Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, đối sách. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vừa nghe muốn tập họp họp nghiên cứu. Thảo luận, tất cả mọi người thời gian đầu tiên chính là nhanh chóng hướng Dương Thiên Long gian phòng đi tới. Không tới 3 phút. Tất cả người cũng đồng loạt xuất hiện ở Dương Thiên Long trong phòng. Dương Thiên Long mới vừa muốn lúc nói chuyện. Bỗng nhiên lúc này, Wilmer không khỏi được nhíu mày một cái. Alonso đâu? Nghe lời này một cái. Tất cả người đều không khỏi được nhìn quanh toàn bộ gian phòng một tuần. Quả nhiên không có thấy Alonso bóng người. Hắn không phải tối nay phải đi chạm gác bắt người sao? Bỗng nhiên lúc này, Rap mặt nhẹ nhõm nói phá nguyên do. Nghe lời này một cái, tất cả mọi người đều không khỏi được một mặt bừng tỉnh hiểu ra. Bọn họ đều là nhớ được rõ ràng. Alonso xác xác thật thật nói qua lời này. Dương Thiên Long tiếp theo bắt đầu lên tiếng. Hắn diễn cảm tuy nói nhìn qua là mặt đầy bình tĩnh, nhưng là Wilmer cùng Rap bọn họ cũng có thể rõ ràng từ hắn trong giọng nói cảm giác được Dương Thiên Long lúc nói chuyện run rẩy âm. Có tin tức tốt, nói tới chỗ này, Dương Thiên Long ngớ ngẩn. Tiếp theo hắn không khỏi được nhìn quanh bốn phía một cái. Quả nhiên, mọi người nhạy cảm tính đều bị hắn cho điều động. Tin tức tốt gì? Bố trí thẻ cùng gen gian không khỏi được nhíu mày một cái hỏi. Rosalega tiểu thư phải giúp chúng ta. Dương Thiên Long tiếp tục một mặt bình tĩnh nói. Cái gì? Wilmer cùng Rap bọn họ lấy làm kinh hãi. Ngược lại là những người khác tựa hồ có chút không rõ. Cái này Rosalia là ai? Người nói nhưng mà cái đó thiên thần Victoria's Secret. Rosalia, Wilmer không khỏi được một mặt vô cùng kinh ngạc. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, tối nay ta cùng nàng ăn cơm. Hì hì, Rap vội vàng ngừng liền đứng lên. Lão đồng nghiệp, ngươi nói gì? Tối nay các người hai cái ăn cơm. Ta đây không phải là đang nằm mơ chứ? Wilmer vậy là theo chân không khỏi được gật đầu một cái. Cái này Rosalia chẳng lẽ đi tới Medellin? Lão đồng nghiệp, ngươi khẳng định không có nằm mơ. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Tiếp theo hắn đem Rosalia đi tới Medellin sự việc nói ra. Người chắc chắn nàng không có cùng ngươi làm trò đùa. Rap vẫn là có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Hắn cùng Wilmer đều là gặp qua Rosalia. Đối với người phụ nữ này, Rap cảm giác được mình cũng không phải là rất thích. Nhìn như rất là xinh đẹp vô cùng, nhưng là hắn trong lòng luôn có một loại cảm giác không nói ra được. Luôn là trong lòng cảm thấy Rosalia người phụ nữ này không phải giống vậy người phụ nữ. Nàng lòng dạ hẳn là cực sâu sâu đậm, nếu không, làm sao đem Karim cái loại đó tình trường lão luyện cũng cho mê được xoay quanh đây. Hơn nữa Rap cũng là có thể rõ ràng cảm giác được. Rosalia đối với hắn nhất định là có ý nghĩa, làm sao có thể làm trò đùa. Nàng là rất nghiêm túc. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói. Nàng máy bay đặc biệt liền ngừng ở Medellin phi trường quốc tế. Chúng ta một khi hoàn thành nhiệm vụ, liền phải lập tức rút lui. Đi theo nàng đi. Vì thế, Rosalia đem máy bay dậy bay thời gian đẩy tới trễ địa phương thời gian buổi tối 8 giờ. Cái này thì đồng nghĩa với giữ lại chúng ta hành động thời gian chỉ có không tới 2 tiếng. Còn bao gồm từ trang viện đến sân bay sấp xỉ một cái tiếng thời gian. Trang viện đến sân bay thật sự có thời gian dài như vậy sao? Wilmer không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ngay sau đó mở ra điện thoại di động. Đem trên điện thoại di động bản đồ điện tử đưa cho Wilmer. Wilmer nhận lấy vừa thấy. Quả nhiên cái này sân bay cùng cóc ba trang viện khoảng cách sấp xỉ 40 cây số. Hơn nữa thuộc về mỗi người phương hướng bất đồng. Nàng có thể mang bao nhiêu người đi vào? Rap không khỏi phải hỏi nói. Liền ba cái, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Ta, Vasily còn Alonso, Rapp không khỏi được nhíu mày một cái. Đúng vậy, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ta sẽ ở bên ngoài khống chế máy bay không người đối với các người tiến hành tiếp viện. Vậy chúng, ta những người còn lại đâu? Wilmot không khỏi được vội vàng hỏi. Người còn lại phụ trách chặn đánh bọn họ trên đất liền theo dõi quân đội. Dương Thiên Long vừa nói vừa đưa điện thoại di động màn ảnh hoa kéo một chút. Tiếp theo nhanh chóng xác định vị trí liền mấy điểm. Chúng ta đối với bọn họ chặn đánh phân là ba cái tổ. Cái đầu tiên tổ là vị với dãy núi Occidental, cái đó trang viện nơi đó. Ở vòng ngoài Medellin trên sông, mướn hai chiếc thuyền máy, trang bị tên lửa đồng. Một khi bọn họ đi ra, các người liền đối với bọn họ tiến hành công kích. Tại sao không nổ banh tòa kia cầu đâu? Bỗng nhiên lúc này, Zheng Jian không khỏi phải hỏi nói. Người làm, tòa kia cầu cũng không phải là COP3 xây dựng. Đó là chính phủ thành phố công cộng tài sản. Rap đây là cho Zheng Jian giải thích đứng lên. Nếu như chúng ta phá hư tòa kia cầu, đến lúc đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Zheng Jian cùng bố trí thẻ vừa nghe trong này quan hệ lợi hại. Tiếp theo chính là không khỏi được gật đầu một cái. Tổ thứ hai ở dọc đường ở giữa một cái tên là Kappa địa phương. Chỗ đó có con đường mòn có thể nối thẳng nội thành. Ở nơi đó chặn đánh sau đó, có thể nhanh chóng đến nội thành. Các ba quân đội liền rất khó tìm đến. Phối khí tên lửa đồng, mìn, tổ thứ ba thì ở sân bay vùng lân cận, do Wilmer tiên sinh phụ trách. Nhiệm vụ này nhìn như rất đơn giản, nhưng là trọng yếu nhất. Chuyện liên quan đến chúng ta có thể hay không thuận lợi đi đến sân bay. Cho nên lão đồng nghiệp, người nhất định phải canh kỹ. Các người đến lúc đó đi theo chúng ta từ sân bay rút lui. Dương Thiên Long vừa nói vừa đưa mắt về. Phía đâu Wilmer? Wilmer gật đầu một cái. Mặt đầy kiên nghị. Yên tâm đi, lão đồng nghiệp. Ngươi giao cho ta nhiệm vụ. Ta nhất định bảo đảm xong đi đem nó hoàn thành. Hoa Hạ Long, ta cùng Alonso đem SD cho cướp đi sau đó. Chúng ta là đến biệt thự bãi đậu máy bay nơi đó ngồi Vasily máy bay trực thăng đi. Rap mới vừa, rồi cũng là đang suy tư. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không sai, đây là cái đầu tiên. Cũng là thích hợp nhất phương án của chúng ta. Đến lúc đó Vasily một đường cực thấp không trung phi hành. Né tránh ra Đa Bát. Nói tới chỗ này thời điểm, Dương Thiên Long hướng Vasily nhìn xem, chỉ gặp Vasily một mặt bình tĩnh hơi gật đầu một cái, bày tỏ hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Rap cũng không khỏi được gật đầu một cái. Không sai, lão đồng nghiệp, đây là phương án tốt nhất. Cái thứ hai chính là đi trên đất liền, bất quá ngăn cản bọn họ truy kích. Chúng ta hẳn là phương án thứ hai mới có thể dùng. Dương Thiên Long mới vừa rồi quả thật đem điểm này cho sơ sót, chỉ có phương án thứ hai mới có thể để cho mới vừa rồi Dương Thiên Long một mặt lưu loát bố trí những nhiệm vụ kia phát huy tác dụng, bởi vì là một khi bọn họ có thể sử dụng máy bay trực thăng. Như vậy tốc độ của địch nhân mau hơn nữa cũng là rất khó đuổi kịp. Xin lỗi, ta cũng thiếu chút nữa quên mất. Dương Thiên Long có chút ngượng ngùng. Vậy chúng ta có lẽ ngày mai là có thể chuẩn bị. Wilmer lúc nói lời này, ngay tức thì cả người lòng tin độ đều tăng lên không thiếu. Không thành vấn đề, ngày mai tổ chức tất cả mọi người khám xét hiện trường. Rap cười nói, bất quá chúng ta còn có một nhiệm vụ, đó chính là thủ tiêu COP3 đi. Thủ tiêu COP3, đây cũng không phải chuyện của bọn họ. Mà là Pơ cùng bên trong Gato, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenscv.com/livestream-gaiai-gaiai-gaiai-psau-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.